Chiến thần bất bại, chương 4241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Dù Khổng Ly và Phương Tử Tấn có giận đến mức sắp bùng nổ tới nơi thì cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Chẳng những phải trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn đưa người đi mà còn phải nhận về ba cái xác. Tiêu Chính Văn, Khổng Ly siết chặt nắm đấm, đưa mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của Tiêu Chính Văn. Lồng ngực như bị lửa thiêu đốt. Ngay sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, điều đầu tiên Tề Thiên Thư Viện làm là thông báo với bên ngoài rằng mối liên minh giữa nhà họ Khổng và Tiêu Chính Văn đã thất bại. Mà tất thảy nguyên do lại chỉ vì một việc nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn còn giết chết một vị thế tử của nhà họ Phương. Giữa nhà họ Phương và Tiêu Chính Văn lúc này đã như nước với lửa. Tin tức này vừa được lan truyền, sóng to gió lớn lại ập đến khắp Đông Vực. Nhưng lần này lại không giống với trước kia. Tiêu Chính Văn không chỉ giết một vị thế tử của nhà họ Phương mà còn giết luôn con cháu của hai vị đại đế. Gần như cùng lúc đó, ở phía tây nam của Đông Vực, một luồng khí tức khủng khiếp xông thẳng lên trời. Trong chốc lát, áp lực đáng sợ bao trùm lấy Thành Thiên Đô. Lần này mọi người đều giật thót tim. Trông có vẻ như Thành Thiên Đô sắp trở thành trung tâm của giông bão lần nữa. Hơn nữa, sao hai vị đại đế kia có thể bỏ qua cho Tiêu Chính Văn được chứ? Cộng thêm thế lực của Mạnh Hồng Nho, e rằng hai bên sẽ lao vào đánh nhau chỉ trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, ở hướng đông bắc, một luồng cực quang bắn lên tận trời. Thậm chí nó khiến cho cả bầu trời sáng bừng như ban ngày. Trong chốc lát, sao Thương Long chuyển động, cuồng phong nổi lên, hai luồng khí tức khủng khiếp này cùng lúc phong tỏa Thành Thiên Đô. Mà trong giây phút ấy, không ít cao thủ đế cảnh sống trong Thành Thiên Đô không ai bảo nhau mà đồng thời thở dài. Bởi vì chủ nhân của hai luồng khí tức này đều là những người vô cùng phi phàm. Truyền thuyết kể lại rằng, Tần Ngũ Dương và Lý Thiên Hóa là hai người có xuất thân không tầm thường. Một người là đời sau của danh tướng Đại Đường Tần Thư Bảo. Người còn lại là đời sau của danh tướng Đại Đường Tam Nguyên Lý Tĩnh. Nếu hai người này ra tay cùng một lúc, sợ là phủ thành chủ Thành Thiên Đô cũng khó mà ngăn cản nổi. Thời khắc này, bên trong Thiên Cung Bắc Cực cũng chứa đầy ánh sao lấp lánh. Ông lão Thiên Tinh trấn giữ Thiên Cung Bắc Cực và Nhật Nguyệt trưởng lão cùng hợp sức khởi động trận pháp bảo vệ núi. Bởi vì một khi cao thủ cảnh giới đại đế thật sự nổi giận, dùng hết sức để ra tay thì toàn bộ Thành Thiên Đô khó mà may mắn tránh được. Cách chương